Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, tiệm vũ khí canh 1. Các loại cầu. Hải quân bản bộ tại nhận được tin tức sau sẽ có dạng gì chấn động? Shinsei có thể mặc kệ. Mặc dù đối với Khổng Tước Vương đến Smoker trong lòng dị thường cảnh giác, nhưng mà hắn nhưng cũng không dám hạ lệnh nã pháo. Không bao lâu, tại Smoker bọn người cái kia khẩn trương trong ánh mắt, Khổng Tước thần uy hào nương đến trên bờ. Shinsei mang theo Alpha cùng hai tên thần triều trung tá liền hạ thuyền. Leo lên bến tàu, thật là hắn. Tại Shinsei leo lên bến tàu một khắc này, Smoker con người bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay nắm chắc thành quyền, căng đến chăm chú địa phương. Làm một cái có nhiệt huyết hải quân sĩ quan, Smoker giờ phút này không phải bình thường muốn xông đi lên bắt danh mục này trước gần như cùng quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon đồng liệt là thế giới hung ác nhất tội phạm Khổng Tước Vương. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng Smoker cũng không phải lăng đầu thanh, tự nhiên không có khả năng đần độn chạy lên đi chịu chết. Như thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, trước đó chạy đi lính truyền tin chạy tới, trên tay bưng một đen đen mushi, đưa cho Smoker, ngữ khí có chút gấp rút nói: "Smoker thượng tá, Sengoku nguyên soái muốn cùng ngươi trò chuyện." Smoker nghiêm sắc mặt, sau đó nhận lấy đen đen mushi, đối với microphone trầm giọng nói: "Mushi mushi, ta là Smoker. Smoker, ngươi nhớ kỹ, tận lực không cần cùng cái kia Khổng Tước Vương phát sinh xung đột." Đen đen mushi bên kia truyền đến Sengoku nghiêm túc vô cùng âm, nhưng tựa hồ so dĩ vãng thiếu một tia nhuệ khí. "Ta biết, nguyên soái." Smoker từ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không phản bác Sengoku mệnh lệnh. Huống hồ hắn cũng không muốn đi trêu chọc Khổng Tước Vương. Hắn hiện tại cập bờ không có. Sengoku hỏi, Smoker hướng chính đi tới Shinsei mấy người nhìn một cái, sau đó trầm giọng nói: "Đã đổ bộ, hiện tại đang hướng về bên ngoài đi tới." Bá bá bá, chấm ngoặc kép, tại Shinsei bọn hắn đến gần lúc, Smoker sau lưng chúng hải quân nhao nhao giơ tay lên bên trên vũ khí, sắc mặt khẩn trương nhắm ngay Shinsei mấy người, nhưng không có người dám nổ súng. "Đem đen đen mushi cho hắn, ta muốn nói với hắn đàm luận." Sengoku trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói: "Đúng." Smoker vung tay lên, hạ lệnh để những cái kia hải quân không cần khẩn trương, rời nhắm ngay Shinsei mấy người súng pháo. "Khổng Tước Vương, chúng ta hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái muốn cùng ngươi trò chuyện." Smoker cố đè xuống trong lòng một vẻ khẩn trương, đi tới trước mặt Shinsei, đem đen đen mushi đưa cho Shinsei. "Không nghĩ tới ngay cả hải quân bản bộ đều kinh động a." Shinsei cười nhạt lắc đầu, một mặt vô tình nhận lấy đen đen mushi, đối với microphone thản nhiên nói: "Sengoku nguyên soái đúng đấy, không nghĩ tới thế mà đem ngươi cho kinh động đến. Khổng Tước Vương, ta mặc kệ ngươi đến cùng vì cái gì đột nhiên chạy đến Đông Hải, nhưng ngươi đừng quên các ngươi Khổng Tước thần triều cùng thế giới chính phủ hiệp nghị." Đen đen mushi truyền ra Sengoku cái kia có chút lãnh mạc thanh âm, thậm chí mang theo một tia mãnh liệt bất mãn, mà Sengoku mà nói, lại làm cho Smoker trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, thế giới chính phủ thế mà còn cùng Khổng Tước thần triều tiến hành một loại hiệp nghị nào đó. Sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng Smoker nhưng trong lòng lên một nụ cười khổ. Thế giới chính phủ đã sa đọa đến cần cùng tội phạm đàm phán trình độ sao? "Yên tâm, ta đến Đông Hải bất quá có chút ít sự tình mà thôi. Cái khác còn không cần các ngươi hải quân bản bộ tới nhắc nhở ta." Shinsei nhàn nhạt nói ra, lời mới vừa nói xong, Shinsei không có cho nửa điểm mặt mũi cho Sengoku, trực tiếp dập máy trò chuyện. Lập tức tức giận đến đen đen mushi một bên khác Sengoku lại lần nữa một quyền làm vỡ nát bàn làm việc của hắn. "Đón lấy đi, Alpha, tiếp xuống mấy người các ngươi không cần đi theo ta. 4 giờ chiều trước đó trở lại khổng tước thần uy hào bên trên là được. Xin xây một bên đem đen đen Musi ném cho một bên sắc mặt giận dữ. Nhưng lại không dám phát tác Smoker. Một bên quay đầu đối với Alpha mấy người nói ra. Đúng, có thể tự do hoạt động. Alpha mấy người không có khả năng cự tuyệt. Bạch, có chút liếc qua có chút biệt khuất Smoker. Không có nhiều lời. Xin xây cả người biến thành một đạo màu tím tàn ảnh. Chậm rãi tiêu tán ra. Alpha, không nghĩ tới đã từng thân là hải quân thiếu tướng ngươi vậy mà gia nhập khổng tước thần triều. Tại xin xây sau khi rời đi. Smoker giải tán mất rồi tụ tại sau lưng hải quân binh sĩ. Sắc mặt có chút âm trầm đối với Alpha âm thanh lạnh lùng nói. Alpha cười lạnh một tiếng. Không chút nào yếu thế diễu cật nói. Hừ, thân là hải quân bản bộ thượng tá. Đồng thời bị cao tầng coi là hải quân hạt giống bồi dưỡng ngươi. Lại xuất hiện tại trong tứ hải này yếu nhất Đông Hải. Càng làm cho ta kinh ngạc đâu. Smoker như thế một cái có thụ cao tầng coi trọng hải quân thượng tá lại bị phái đến cái này chấn. Lốc chấn thủ, ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng. Người tốt, xin hỏi một chút. Chấn lốc nổi danh nhất tiệm vũ khí ở nơi nào a? Xin xây tiện tay gọi lại một vị bà nội trợ lễ phép hỏi. Tiệm vũ khí, tiểu ca ngươi hẳn là vừa mới tới a? Vị kia bác gái nhìn qua trước mắt tuấn lãng anh khí xin xây. Nhãn tình sáng lên, nguyên bản có chút bất mãn tâm lý lập tức tan thành mây khói ra. Cười ha hả hỏi, xem ra, vô luận là ở thế giới nào? Một bộ tốt túi ra đều là rất được hoan nghênh. Ta vừa mới đến cái này trấn lốc không lâu. Người hướng con đường này đi thẳng chừng 100 mét. Sau đó rẽ trái. Đi thẳng 50 mét. Sau đó lại. Chấm ngoặc kép. Vị kia bác gái rất nhiệt tình lôi kéo xin xây chỉ dẫn lấy. Nhớ chưa? Không có nhớ nói. Ta có thể mang ngươi tới. Cuối cùng, vị kia bác gái cười đối với xin xây hỏi. Nhớ kỹ, tạ tạ đại tỷ, vậy ta trước hết đi qua. Xin xây thật sự là chịu không được cái kia bà nội trợ bác gái nhiệt tình. Nói một tiếng cảm ơn về sau, liền bước nhanh hướng về đường đi phía trước đi đến. Không bao lâu, xin xây đi tới nhà kia tiệm vũ khí trước. Tinh thần lực có chút ngoại phóng. Lập tức liền cảm ứng được tiệm vũ khí bên trong xa như vậy siêu những vũ khí khác ba cỗ khá mạnh. Phong duệ chi khí, trong đó một thanh lại ẩn ẩn mang theo một chút tà khí. Quả thực để xin xây hơi kinh ngạc, đi vào tiệm vũ khí đại môn. Xin xây liền thấy được một thiếu nữ chính yêu thích không buông tay bưng một thanh thái đao. Xin xây hơi liếc qua, phát hiện cái kia thanh thái đao bên trên tán phát đi ra phong duệ chi khí đúng là hắn trước đó sở. Cảm ứng đến cái kia mấy cái danh đao bên trong một a. Tiểu ca. Ngươi là đến mua đao a? Vị kia tiệm vũ khí lão bản tại nhìn thấy xin xây đằng sau. Lập tức vứt xuống thiếu nữ kia. Một mặt cười ha hả đối với xin xây hỏi. Xin xây một bên hướng một bên để đó rất nhiều thanh đao một cái sọt nhìn lại. Một bên thuận miệng lên tiếng. Tiểu ca, những này đao đều là một chút không coi là gì thứ phẩm đao. Ngươi hay là đến quầy hàng bên kia xem một chút đi. Bên kia mới thật sự là hảo đao a. Cái kia tiệm vũ khí lão bản có chút nịnh hót nói với xin xây. Thật sao? Xin xây tiện tay từ trong cái sọt rút ra cái kia thanh tản ra nhàn nhạt tà khí thái đao. Cười nhạt đối với lão bản kia hỏi ngược lại. Vậy cái này thanh đao lại thế nào nói sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.